Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1103, chương 1103, tạo thuyền ta mạnh nhất. Trong điện, Tuần Úc bỗng nhiên rên rỉ một tiếng, một bên Đường Cơ nghe tiếng chạy tới, ngồi tại bên giường, còn không có ngồi vững vàng. Tuần Úc một thanh níu lại tay nàng, bệ hạ, Đường Cơ bị kinh ngạc, muốn rút tay về được. Không biết sao Tuần Úc tóm đến gấp vô cùng, nàng căn bản giãy giụa mà không thoát. Tuần Úc tay vừa ướt lại lạnh, Đường Cơ ngẩng đầu nhìn lên, gặp hắn cái trán cũng tất cả đều là mồ hôi lạnh. Có chút không đành lòng, dùng một cái tay khác lấy ra khăn tay, thò người ra đi qua giúp hắn lau mồ hôi. Tuần Úc chậm rãi an tĩnh lại, lần nữa ngủ thật say, tay cũng chậm chậm buông ra. Đường Cơ cẩn thận từng ly từng tí đưa tay rút trở về, lau đi trên tay mồ hôi, tâm lại thình thịch đập loạn lên. Nàng xem thấy Tuần Úc ngủ rất say, nhỏ cau lại lông mày, dường như rất thống khổ, lại dường như rất sợ hãi. Đường Cơ nhất thời nhìn mê mẩn, nàng cùng Tuần Úc quen biết nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn đến Tuần Úc như thế bất lực. Ở trong mắt nàng, Tuần Úc một mực là không gì làm không được, mặc kệ cái dạng gì khó khăn đều không thể ngăn cản hắn. Đường Cơ nhất thời nhìn đến si, liền thiên tử tiến đến cũng không có chú ý. Thiên tử đi đến trước giường, nhìn lấy xuất thần Đường Cơ, lại nhìn xem Tuần Úc, mắt sáng lên, đột nhiên phát hiện Đường Cơ chính nắm Tuần Úc tay, không khỏi đuôi lông mày nhảy một cái, ngay sau đó ho nhẹ hai tiếng. Đường Cơ lấy lại tinh thần, vội vàng đứng lên, bệ hạ. Thiên tử tại bên giường ngồi xuống, ngưng mắt nhìn Tuần Úc khuôn mặt. Tuần Úc ngủ rất say, chỉ là thỉnh thoảng nói thầm vài câu, mơ hồ không rõ. Thiên tử ngồi một hồi, gặp Đường Cơ còn đứng ở một bên, ra hiệu nàng cũng ngồi xuống. Đường Cơ cũng không câu thúc, bây giờ trong cung không bằng trước kia, không có quy củ nhiều như vậy, mà lại nàng và thiên tử, Tuần Úc thường xuyên gặp mặt, xem như trên đời không nhiều thân nhân, quân thần bên ngoài đừng có một tia thân tình. Tẩu tẩu, người cùng lệnh quân quen biết bao lâu? Đường Cơ có chút ngoài ý muốn nhìn thiên tử liếc một chút. Tuy nhiên thường xuyên gặp mặt, nhưng thiên tử chưa từng có xưng nàng tẩu tẩu, có chừng 10 năm. Bất quá chúng ta ở chung thời gian không dài, vào cung về sau, cơ hồ thì chưa từng gặp mặt. Chừng 10 năm, cái kia lệnh quân chính là gần 20 tuổi trước sau a. Cái kia thời điểm nhất định tuấn giật tuyệt luân, như người trong chốn thần tiên. Đường Cơ cười, nàng lần thứ nhất gặp Tuần Úc lúc, Tuần Úc vừa mới gần 20 tuổi, lại thể mang dị hương. Xác thực như thiên tử chỗ nói, tuấn giật tuyệt luân, như người trong chốn thần tiên. Nàng đã từng mê luyến hắn thật lâu, một lần hy vọng có thể gả cho Tuần Úc, chỉ là về sau tiến cung, hết thảy đều thành bọt nước. Nàng xem thấy trên giường bệnh Tuần Úc, không hiểu đau lòng lên. Bây giờ Tuần Úc nơi nào còn có nửa phần tuấn giật tuyệt luân, chỗ nào còn như cái gì người trong chốn thần tiên. Hắn cũng là một cái thụ thương bất lực bệnh nhân, cần thân mật chăm sóc. Lệnh quân quá mệt mỏi, hắn cần muốn nghỉ ngơi thật tốt. Thiên tử đứng lên, chấm những ngày này có thể sẽ tương đối bận rộn, chưa chắc có thời gian mỗi ngày qua đây xem nhìn nàng. Còn mời tẩu tẩu hao tổn nhiều tâm trí. Đường Cơ cũng không có nghĩ quá nhiều, đáp một tiếng, các loại thiên tử đi ra ngoài, nàng mới phát giác được có chút không ổn, muốn gọi ở thiên tử. Lời đến khóe miệng, lại nuốt trở về. Thiên tử ở ngoài cửa đứng một lát, tăng tốc cước bộ, vội vàng đi vào cửa cung. Đang trực lang quan liền vội vàng tiến lên hành lễ, sợ hãi không thôi. Bọn họ theo thiên tử tốc độ phía trên nhìn đến một tia dị dạng. Thiên tử đứng ở ngoài cửa, Quang Lộc đại phu Chu Trung hôm nay đang trực sao? Lang Quan vội vàng quay đầu nhìn một chút ghi chép, bệ hạ. Hắn hôm nay đang trực, cần phải tại lư xá, lập tức truyền cho hắn tới gặp trẫm. Tưởng Can cùng Lữ Bố trò chuyện với nhau thật vui, tại tế liễu doanh ở hai ngày mới trở về Trường An. Đi gặp Hàn Toại, Hàn Toại đã đợi có chút nóng lòng. Hắn vốn cho rằng Tưởng Can gặp qua Mã Đằng về sau sẽ lập tức tới gặp mình. Không nghĩ tới liên tiếp ba ngày, Tưởng Can liền mặt đều không lộ. Hắn phái người đi dịch xá xem xét, cũng không tìm được Tưởng Can. Hắn thoáng cái loạn trận cước, còn tưởng rằng Tưởng Can đã đi. Phái người đi mấy cái cửa thành tra hỏi, thế mới biết Tưởng Can cũng không có hướng đông, mà chính là hướng tây. Hàn Toại lập tức ý thức được Tưởng Can đi gặp Lữ Bố. Lữ Bố thì trú đóng ở tế liễu doanh. Tin tức này để Hàn Toại rất không thoải mái, có loại bị ném bỏ cảm giác. Tưởng Can phụng mệnh đến Trường An, trước bái phỏng Mã Đằng, lại bái phỏng Lữ Bố. Hắn đã thành không quan trọng gì người. Các loại Tưởng Can đến thời điểm, hắn không muốn gặp Tưởng Can, thậm chí muốn cho người từ chối tiếp khách, bị Thành Công Anh ngăn lại. Thành Công Anh nói, Tưởng Can không phải phổ thông sứ giả, hắn là cái mưu sĩ. Mưu sĩ am hiểu nhất cũng là đùa bỡn những thứ này tiểu thủ đoạn, xáo trộn đối tay bố trí, sau đó thừa dịp loạn thủ thắng. Người biểu hiện được càng kịch liệt thì càng dễ dàng phía trên hắn làm, người càng là không xem ra gì, hắn ngược lại không mò ra người lộ tuyến. Hàn Toại cảm thấy có lý, miễn cưỡng bình phục tâm tình, phái người mời Tưởng Can nhập doanh. Tưởng Can đi vào Hàn Toại trước mặt, bình thản ung dung cùng Hàn Toại chào Hàn Huyên, dâng lên lễ vật, lại không hề đề cập tới hắn sự tình. Hàn Toại nhìn danh mục quà tặng, trong lòng càng là không vui, đem danh mục quà tặng hướng trên bàn quăng ra. Phần này lễ so Mã Đằng thu đến lễ chí ít thiếu một nửa. Keo kiệt cực kỳ, Tưởng Can nhìn ở trong mắt, lòng dạ biết rõ, lại giả vờ làm một bộ không hiểu bộ dáng. Tướng quân, lễ vật không hợp ý sao? Không dám, Hàn Toại ngoài cười nhưng trong không cười, mặc kệ độ dày đều là tôn tướng quân tấm. Lòng thành, ta nào có ghét bỏ đạo lý. Tưởng quân hiểu lầm, tướng quân tha thứ, Càn vô cùng cảm kích. Thay tôn tướng quân cảm ơn tướng quân. Nói thật, phần này lễ thật có chút mỏng, chính ta đều cảm thấy cầm không tay. Thế nhưng là lúc này dùng tiền địa phương quá nhiều, ta cũng không có cách, đành phải mời tướng quân thứ lỗi. Chờ qua trước mắt cửa ải khó khăn này, lại hướng tướng quân thăm hỏi. Hàn Toại không nhanh không chậm nói ra, tôn tướng quân gặp phải khó xử. Đúng vậy a, Nhậm Thành chi chiến tuy nhiên thủ thắng, thế nhưng là cũng tổn thất không nhỏ. Riêng là chiến mã, 3/2, Mộng Hậu tướng quân khẳng khái 200 thớt thượng đẳng chiến mã. Nghĩa Tòng kỵ tổn thất miễn cưỡng bù đắp, thế nhưng là thân vệ kỵ chiến mã còn không có tin tức. Ta đến Trường An cũng là muốn mua ngựa, chưa từng nghĩ Viên Thiệu từ đó làm dối. Ngựa so sánh giá cả ta dự đoán cao hơn mấy lần không ngừng. Không có cách, ta không thể làm gì khác hơn là đem nguyên bản đưa cho tướng quân lễ vật lấy ra hơn phân nửa, dùng đến thay ngựa. Hàn Toại lòng dạ biết rõ, lại giả vờ làm lần đầu tiên nghe nói Trường An ngựa giá hiện tại rất đắt sao. Ta có rất lâu không có bổ sung chiến mã, vậy mà không biết tình. Tướng quân là Tây Lương đại hào, chỗ nào còn cần mua ngựa, tự nhiên không dùng quan tâm ngựa giá. Tưởng Can thở dài một hơi, phổ thông chiến mã nguyên bản chỉ có 1000 tiền hai bên, hiện tại tăng tới 40000, ta hai ngày trước đến hỏi thời điểm còn chỉ có 20000 đây. Lúc đó cảm thấy quá đắt, muốn bốn phía hỏi một chút lại nói, không nghĩ tới mới mấy ngày lại tăng gấp đôi. Ta nhiệm vụ là không có cách nào hoàn thành. Gặp qua tướng quân về sau, ta liền định rời đi Trường An, trở về hướng tôn tướng quân phục mệnh. không có mua đến ngựa, ngươi làm sao hướng Tôn tướng quân phục mệnh? Ăn ngay nói thật chính là, Tôn tướng quân cũng không phải không giảng đạo lý người. Lại nói, đến Trường An mua ngựa đồ là thuận tiện, tránh thức nói đến cũng không phải là lựa chọn tốt nhất. Lương châu ngựa càng ngày càng tệ. Cái gọi là thượng đẳng ngựa cùng trước kia trung đẳng ngựa không có gì khác biệt. Kém xa Liêu Đông ngựa. Liêu Đông ngựa, Hàn Toại bị kinh ngạc, vô ý thức ngồi thẳng thân thể. Các người đi Liêu Đông mua ngựa. Dùng thuyền vận sao? Một thuyền có thể giả bộ mấy thớt ngựa? Thuyền nhỏ 450 thớt, đại thuyền 200-300 thớt. Đến một lần cũng chính là 2 tháng. Người nhẹ nhõm, ngựa cũng không sụt ký. Xuống thuyền liền có thể dùng. 200-300 thớt. Hàn Ngân nhịn không được kinh hô một tiếng. Các người có lớn như vậy thuyền? Tưởng Can cười, lộ ra không còn che giấu đắc ý, luận tạo thuyền. Còn có ai có thể mạnh hơn chúng ta? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN